Thiên đạo đồ thư quán, chương 1316, khí viện 2. Góc truyện audio.com, lão sinh ở trong học viện không biết bao nhiêu năm, bị một tân sinh chơi đùa thảm như vậy, đã không có mặt mũi đợi ở chỗ này. Tìm đám người Hoàng Hưng, hỏi thăm vị trí luyện khí viện một chút, lúc này mới đi đến bên kia. Luyện khí viện, là trong 10 đại học viện gần với đan viện nhất. Học sinh phụ tu rất nhiều, còn chưa tới trước mặt, chỉ thấy dòng người nhúc nhích, đâu đâu cũng có học sinh, quy nhất cảnh, đạp hư cảnh, minh lý chi nhãn vận chuyển, nhìn sang, chấm, những học viên này, không thiếu cường giả quy nhất cảnh, đạp hư cảnh, thậm chí còn có tầm phong cảnh, đi đến loại cấp bậc này, hoàn toàn có thể xông pha ở Huyễn Vũ Đế Quốc, coi như ở Hồng Viễn Đế Quốc. Cũng được cho anh hào chấn thủ một phương, không hổ là luyện khí học viện, thật là đáng sợ. Dạo qua một vòng, tìm người hỏi thăm một chút, chỉ chốc lát đã tìm được địa phương khảo hạch luyện khí sư. Danh sư học viện có rất nhiều viện hệ, cũng có công hội khác chú đóng, ở đây khảo hạch, có thể được công hội đối ứng công nhận. Nói cách khác, hắn ở đây khảo hạch luyện khí sư, coi như đi luyện khí sư công hội. Huy chương có thể sử dụng, đồng dạng nhận được thừa nhận, học viện có chừng 10 vạn danh sư trở lên, hàng năm phụ tu luyện khí không biết bao nhiêu, nếu đều đi ra khảo hạch, sợ rằng luyện khí sư công hội cũng phải sụp đổ, phiền toái như vậy, còn không bằng chuyển phân bộ đến nơi đây, tất cả mọi người đều thuận tiện, luyện khí sư công hội Hồng Viễn học viện phân bộ, nhìn thấy kiến trúc cao lớn phía trước. Trương Huyền lắc đầu, đẩy cửa đi vào, trong đại điện, đâu đâu cũng có người. Nhìn thoáng qua, không sai biệt lắm mấy trăm, luyện khí sư ngũ tinh hỗ trợ luyện khí, chế tạo vũ khí linh cấp trung phẩm, chỉ cần nửa học phần. Ta chỗ này có trường đao linh cấp trung phẩm đỉnh phong mới vừa luyện chế ra. Một học phần, một khi bỏ lỡ, liền tìm không được dễ dàng như vậy nữa. Thiếu khuyết kim lâm khoáng thạch. Ai có một khối, nguyện ý trao đổi hai học phần, ba viên hỏa diễm thạch, một học phần, đi vào bên trong, phảng phất như đi vào một thị trường giao dịch, có hỗ trợ luyện khí, có bán binh khí, có thu mua đủ loại khoáng thạch, bán ra đủ loại vật phẩm luyện khí. Những người này đều thân mang danh sư bào, đều là học viên của học viện, thông qua đủ loại vật phẩm, kiếm lấy học phần, sức mua của học phần thật mạnh. Dạo qua một vòng, Trương Huyền không chịu được líu lưỡi. Vốn nghe được Lạc Thất Thất nói học phần quan trọng, nghĩ nhiều nhất đồng giá với linh thạch trung phẩm. Hiện tại xem ra, giá trị cao, coi như là linh thạch thượng phẩm đều rất khó mua sắm. Khó trách bọn hắn vì mấy học phần liền chạy tới Huyễn Vũ Đế Quốc. Tìm kiếm Ngô Dương Tử Địa Cung, thứ này đúng là không dễ lấy. Nếu không, đường đường danh sư ngũ tinh. Luyện khí sư ngũ tinh, cũng không cần giống như tiểu thương bên đường bán hàng vỉa hè. Trước đó ở Huyễn Vũ Đế Quốc, bảo bối có tiền mà không mua được, đến nơi này, nửa học phần có thể đổi, coi như tận mắt nhìn thấy, cũng để người khó mà tin được, vị niên trưởng này, không biết có gì cần. Lách qua đám người chen chúc, thật vất vả đi tới trước đài, một nữ tử cười khanh khách nhìn qua. Thông qua hỏi thăm, Trương Huyền cũng biết, những nhân viên phục vụ này, cũng là học sinh học viện, tiếp nhận nhiệm vụ làm việc ngoài giờ của học viện, kiếm lấy học phần, loại nhiệm vụ này mặc dù thoạt nhìn không quá vẻ vang, nhưng không có nguy hiểm, cũng không cần kỹ năng gì, tương đối thích hợp học viên thành tích yếu kém, ta muốn khảo hạch luyện khí sư, Trương Huyền nói, không biết muốn khảo hạch mấy tinh. Ta sẽ giúp học trưởng an bài. Nghe được hắn muốn khảo hạch luyện khí sư, ánh mắt nữ tử sáng lên, vội nói, không biết lớp mấy, bình thường đều lấy học trưởng xưng hô, bày tỏ tôn kính, ta, khảo hạch ngũ tinh, chần chờ một chút, Trương Huyền nói, lấy hắn lý giải luyện khí, khảo hạch lục tinh cũng không tính là gì, nhưng một là tu vi không đủ, thứ hai, trên lý luận mạnh là một chuyện. Nhưng thực hành lại là một chuyện. Sau khi cân nhắc, vẫn là trước tiên khảo thí ngũ tinh lại nói. Dù sao, mục đích của hắn cũng là trước tấn thăng danh sư ngũ tinh. Ngũ tinh, Nữ tử nhẹ gật đầu, mỉm cười, xin học trưởng lấy ra huy chương tư tinh cùng thẻ học viên. Ta sẽ giúp đăng ký. Huy chương, thẻ học viên, Trương Huyền hơi đỏ mặt. Ta không có, hắn chưa hề kiểm tra qua luyện khí sư. Ngay cả nhất tinh cũng không phải. Không có khả năng lấy ra huy chương tư tinh. Còn thẻ học viên, mới vừa vào học viện. Ngay cả chương trình học cũng không có chọn. Lão sư cũng không tìm. Thậm chí ngay cả tên tiến vào danh sách học viện cũng không biết. Tự nhiên càng không có. Không có, nữ tử sững sờ, lông mày nhíu một cái. Khuôn mặt tươi cười hoàn toàn biến mất. Vậy ngươi là ai? Đến danh sư học viện làm gì? Cách chương.